Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Cầu phiếu phiếu, Đỗ Huyền một tay thả ra từng trận hạo nhiên kim quang. Chặt chẽ đem huyết linh châu khống chế. Huyết linh châu không ngừng thả ra huyết tà khí. Từng trận khuấy động, Thiên Khả Minh dám leo lên quá khứ. Thức niệm nhất thời tức thông. Huyết linh châu giận dữ hét. Chém ta a, chém ta a. Minh dám ngươi không được đúng hay không? Có loại giết chết ta. Thiên Khả Minh dám thở dài nói. Ai, nhận lấy đi. Nó vẫn luôn như vậy. Cho cái mặt mũi. Những này tiên thiên linh bảo sao một cái so với đi một lần phổ. Đỗ Huyền tức giận nói. Câm miệng, nếu không là xem ở Minh dám đại ca phần trên. Cao thấp nhường ngươi ăn chút vị đắng. Huyết linh châu tính khí là thật sự cưỡng. Nếu như không phải Thiên Khả Minh dám ngăn Đỗ Huyền thế tất yếu đem nó đánh ra mấy vết nứt đến. Hàng phục này ngu ngốc huyết linh châu vẫn là bỏ ra điểm công phu. Loại này tiên thiên linh bảo mặc dù là đại hung đồ vật. Thế nhưng nếu tồn tại thì có đạo lý của nó. Lại là đất trời sinh ra mà sinh. Thích hợp thời điểm còn muốn thả lại nó vốn là nên chờ địa phương. Thiên Khả Minh dám đại ca xưa nay không đúng loại này tiên thiên linh bảo hạ tử thủ. Nói vậy cũng có đạo lý của nó đi. Sau khi Đỗ Huyền hấp tấp địa từ rất lâm quỷ giản đuổi tới. Này ma đạo tử chạy trốn vẫn đúng là nhanh. Sợ không phải mấy đời sức lực đều dùng đến. Đặc sắc, chủ và thợ xem ngươi có thể chạy được bao xa. Tốt nhất mang tới đồng bọn bên kia. Một lần nhiều đánh mấy cái. Này thân công thể đã lâu không có lái qua đường hoàng gia dáng từng đánh nhau. Đỗ Huyền vừa nãy đạo kia nhất kiếm hàn quang là đánh tới. Không còn đào điểm bảo mệnh lá bài tẩy tuyệt đối nửa người tàn tật. Đây là sát chiêu. Cũng là dấu ấn. Truy liền xong việc. Lúc này Đỗ Huyền là sát tâm mãn lên. Ma giáo nhất định là muốn chuẩn bị làm điểm đại sự. Cái kia lai lịch không rõ tôn giả đem chính khí rót vào ma đồ trong cơ thể. Loại thủ pháp này quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa những năm này ma giáo trong bóng tối hướng đi cũng là càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Những này trong ngày thường thỏ khôn có ba hang rảo hoạt đồ. Có thể tóm lại một cái không dễ dàng. Lúc này vừa vặn, suy yếu bọn họ cao cấp sức chiến đấu. Nắm cái này ma tôn muốn huyết. Đến tế một tế Thiên Khả Minh dám đại ca mũi kiếm. Truy, lóng lánh màu đỏ thẫm cầu vồng mang cắt ra vòm trời. Đi vội vã, phía trước mơ hồ có thể nhận biết được Thiên Khả Minh dám lưu lại lưỡi kiếm phong mang. Còn đang lẩn trốn, Đỗ Huyền lại là tốc độ đột nhiên đề. Này một truy chính là hoành lược hơn một nửa cái Đông Châu. Đột nhiên nào đó trong nháy mắt. Cái kia mạt yếu ớt dấu ấn liên kết càng thêm bé nhỏ. Cho đến chậm rãi nhạt đi. Ai? Đỗ Huyền lăng không thắng gấp một cái. Hắn đứng tại chỗ thức niệm toàn mở. Nhắm mắt ngưng thần. Cẩn thận tìm kiếm vu dạ dấu vết. Dấu ấn không còn. Mẹ nó. Mất dấu rồi. Dấu ấn không còn còn có thể cảm nhận được một tia nhỏ bé huyết tà khí. Đỗ Huyền lông mày lo lắng. Lần thứ hai là theo huyết tà khí đi theo. Mấy cái thuấn di. Truy đến có chút xa a. Đỗ Huyền đi đến một chỗ vách núi bên trên ngóng nhìn mà đi. Xa xa là trắng xóa một mảnh. Biển và trời cùng một màu. Chính là. Vụ tỏa đỉnh núi sơn tỏa vụ. Thiên liền nước vĩ nước liền thiên. Biển lớn màu xanh thẳm. Một mảnh. Nước biển ở long lanh ánh mắt chiếu dọi xuống. Từng trận sóng biển liễm diễm phẳng phất vảy cá bình thường dài ở mặt nước. Màu xanh lam nước biển dâng lên cuồn cuộn bọt nước. Sóng biển đánh bên bờ màu đen đá ngầm. Trên trời thỉnh thoảng có vài con hải linh âu bay qua. Phát sinh từng tiếng âu minh. Là mỹ cảnh a. Đỗ Huyền nhìn chung quanh một ánh mắt. Lại hướng về bên kia bay một hồi. Là tại đây cái phụ cận ma khí còn có dấu ấn đều biến mất. Hắn à chủ và thợ mất dấu rồi. Đệt, có chút mất mặt a. Đỗ Huyền tâm niệm tức động. Minh dám đại ca, còn cảm thụ được không? Thiên Khả Minh dám hiểu ý nói. Sách, cái này, có chút kỳ lạ. như là bị món đồ gì cho ngăn cách. Trên người hắn nên còn có vài thủ đoạn. Đỗ Huyền giật giật khóe miệng. Vậy thì rất phiền nha. Có từng điểm xúc động. Thiên Khả Minh dám trêu ghẹo nói. Được rồi, lưu đều lưu. Tốt xấu cũng là một cái ma tôn. Lại không là cái gì đầy đường đồ vô dụng. Từ trên tay chúng ta chạy. Đủ hắn thổi một trận. Có điều hắn khẳng định không tốt đẹp được. Thu cái huyết linh châu. Cũng khá tốt. Đỗ Huyền giờ khóc giờ cười. Minh giám đại ca còn an ủi lên hắn đến rồi. Đại ca nói rất có lý. Xác thực cũng không phải rất thiệt thòi. Huyết linh châu có thể tạo thành gieo vạ không so với hắn tiểu. Nhìn lại một chút đi. Đỗ Huyền tập trung ý chí. Lần thứ hai bay về phía trước chốc lát. Hắn ánh mắt ngưng lại. Trước mặt từng tòa biển đảo liên miên. Xem bộ dáng này. Nơi này là Đông Châu, Thiên Nhai Chi Tân. Làm sao hắn sao chỉ tới nơi này? Đỗ Huyền vuốt cằm, nhìn về phương xa mỹ cảnh. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có ông trời đã định? Tất cả những thứ này tuyệt không là trùng hợp đi. Người đệ tử kia là gọi An Diệt Thư đúng không? Chẳng lẽ hệ thống đại gia ở thúc? Cái này đệ tử hắn thật đến lập tức liền thu mà. Hình hắc hà, hắc phong hôi ngung, loài chim gì không đi ị địa phương quỷ quái. Nghe đều chưa từng nghe tới. Hơn nữa danh tự này thì có điểm cõi âm. Không giống như là cái ánh mặt trời địa phương. Tuy rằng mất dấu rồi. Đỗ Huyền vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Tình trạng của hắn cũng không được. Chạy xa như vậy khẳng định cũng là thương không ít công thể. Hoặc là có cùng giáo bên trong người tiếp ứng. Hoặc là chính là ở một cái nào đó không biết bí cảnh ở trong bắt đầu trốn. Khẳng định còn ở đây cái phụ cận. Đến đều đến rồi. Nhiều đi dạo. Thuận tiện lại hỏi thăm một chút cái này cái gì thất vọng ngung. Đỗ Huyền lắc mình hơi động. Lại với biến mất tại chỗ hình bóng. Tối tăm dưới đáy thâm trong sông. Một bóng người từ trong nước chậm rãi trồi lên. Bên tai là róc rách hắc hà tiếng nước chảy. Ở trống rỗng mạch nước ngầm đạo bên trong càng vang vọng. Vu Dạ dựa vào bên tường chậm rãi ngồi xuống. Đả tọa điều tức mấy phần. Hắn lúc này cả người đều là máu tê đen ngòm. Tán loạn tóc dài. Trắng bệch khuôn mặt. Còn có con kia đẫm máu của tay lỗ hổng. Hắn cái này huyết tà khí nhuộm dần nhiều năm như vậy đạo khu. Ở Thiên Khả Minh dám sắc bén mũi kiếm trước mặt xem trò cười. Chật vật, quá chật vật, Vu Dạ liền ăn mấy viên đan dược. Cuối cùng đạo hàn quang kia nếu như không phải hàn cốt bạch trượng cản một hồi. Hắn giờ khắc này e sợ đúng là nửa người tàn tật. Trở thành trường hồng tôn dưới kiếm vong hồn. Hù dọa, khủng bố, quá hắn sao thái quá. Bọn họ muốn việc muốn làm xem ra nhất định phải đem trường hồng tôn kéo lại. Đến lúc đó nhất định phải nghĩ một biện pháp đem Đỗ Huyền nhốt lại. Giết là không cần nghĩ. Nếu như hắn công thể toàn mở, không biết muốn tổn thương bao nhiêu sức chiến đấu. Hô, Vu Dạ thâm hít sâu, thở dài, trong lòng chấn động cảm giác còn càng tiêu nhưng hắn thật không có e sợ như thế quá một vị tôn giả. Thậm chí sợ hãi đến liền báo thù hỏa khí đều sinh không đứng lên. Muốn gắng chống đỡ cây to này còn cần bàn bạc kỹ càng. Không thẹn là lâu hưởng nổi danh, một đời tôn sư a. Vu Dạ hắn có thể không có chút nào muốn chết, đây chính là cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên à. Vu Dạ quay đầu nhìn bên kia đen kịt sâu xa phần cuối, trong mắt là điểm điểm hồng quang hiện ra. Nơi đó có một chỗ bí cảnh hồi phong hắc ngung. Bên trong chính là một vị tôn cảnh đại năng chỗ tọa hóa. Lấy thi thể trấn áp bên trong ác linh. Đồng thời còn có một cái nửa bước tôn cảnh tiên nhân tọa trấn. Tin tức cũng đã tìm rõ. Bọn họ rất nhiều người dũng đều là đến từ loại này cực không dễ tra xét bí cảnh. Loại này cùng ngoại giới hầu như ngăn cách. Sấp xỉ việc không ai quản lý khu vực. Chính là bọn họ gây án tuyệt hảo nơi. Lần này hắn thâm bị thương nặng. Đi bên trong vòng vo tinh lực là nhất quán lựa chọn. Nơi này sớm muộn đều sẽ trở thành bọn họ mục tiêu kế tiếp. Chỉ có điều là sớm một điểm mà thôi. Chính là nó. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng không dám quá nhiều dừng lại sợ Đỗ Huyền lần thứ hai tìm tới đến.